Chương 254, Phong Tà. Đêm qua giờ tí, cây gậy trúc gõ điệu tiếng vang lên, trong miếu đi tới một vị mù lòa. Mù lòa cầm trong tay quần áo để dưới đất, nói, không cần nói, mặc xong quần áo. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng căng thẳng, lần thứ nhất chân chính cảm giác được kháng ma minh thần bí. Mù lòa cũng không phải là vừa tới, mà là tại bốn phía vòng vo trọn vẹn một vòng, lấy hắn đặc thù cảm giác xác định không người thứ ba sau mới đi tới, mà bản thân hắn hai mắt mù, cái này bảo đảm không ai thấy qua Thạch Tiểu Nhạc. Mặc vào liền mũ áo bào đen, mang lên vẻ mặt mặt nạ, Thạch Tiểu Nhạc đi theo mù lòa tại miếu bên trong đi dạo. Một đoạn thời khắc, cây gậy trúc đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc không kịp phản ứng, ngất đi. Chờ hắn khi tỉnh lại, phát hiện chính mình đi tới một chỗ bốn bề toàn núi trong sân cốc, binh khí cũng không thấy. Trên mặt đất còn có rất nhiều cùng hắn cách gan mặc giống nhau người, nhất lệnh Thạch Tiểu Nhạc kinh hãi là, mọi người lại là cùng nhau tỉnh lại. Điều này đại biểu đánh cho bất tỉnh bọn hắn người, lực khống chế đã đến không phải người tình trạng. Đám người lục tục ngo ngoe đứng lên, ước chừng có gần trăm người, ngươi mắt thấy mắt của ta, lại không cách nào nhận ra lẫn nhau thân phận. Thạch Tiểu Nhạc thầm nghĩ, nhìn tình huống này, giới thiệu người tuyệt đối không chỉ mấy đại đỉnh tiêm thế lực người. Kháng ma minh thế lực, đến tột cùng lớn bao nhiêu, chúc mừng các vị, gia nhập kháng ma minh. Một vị mặc áo bào bạc, mặt mang bạc tư cờ hờ ơ tờ người đeo mặt nạ đi đến đám người trước người. Căn cứ Vinh trưởng lao giới thiệu, kháng ma minh từ dưới đến bên trên, chung chia 8 cấp bậc, theo thứ tự là phổ thông thành viên, chấp sự, hương chủ, đàn chủ, đường chủ, đà chủ, giám sát sứ cùng minh chủ. Phổ thông thành viên thống nhất mặc hắc y rìa, chấp sự mặc đồ đỏ, hương chủ thì là ngân y trước mắt vị này, hẳn là hương chủ. Các vị, kháng ma minh chính là phi mã vương triều đối kháng ma đạo đỉnh tiêm lực lượng, không phải giang hồ tinh anh không cách nào gia nhập. Có thể đứng ở chỗ này, chứng minh các ngươi tại ngoại giới, đều là nhân chúng chi kiệt, ngàn dặm chọn một hương chủ thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ, lộ ra 10 điểm khẳng khẳng, nói, hơn hết không quản ngươi tại ngoại giới có như thế nào thân phận địa vị, mới vào kháng ma minh, trước hết từ phổ thông thành viên làm lên, có ai không phục sao không có người nói chuyện. Rất tốt, ta kháng ma minh trung điểm 4 cái bộ phận, theo thứ tự là phụ trách giao chiến huyết sát đường, phụ trách gần nút gần đường, phụ trách tình báo phi diêu đường, cùng ở giữa điều hành trưởng lão đường. Hiện tại, mỗi người các ngươi đều đem tiếp nhận khảo thí, ta hội căn cứ các ngươi đặc điểm cùng biểu hiện, điều phối các ngươi, hiện tại trước nhận lấy dãy số bài. Đợi đến đám người từ dương gỗ bên trong rút ra khác biệt số lượng lệnh bài, hương chủ liền dẫn đám người hướng sơn cốc phía bên phải đi đến, tại hai tấm bia đá trước dừng lại. Đây là có người nhịn không được phát ra âm thanh. Nguyên lai hai tấm bia đá, một khối là màu đo, một khối là màu trắng. Trong đó màu đo trên tấm bia đá, từ cao xuống thấp phân biệt viết không cùng tên chữ, mỗi cái danh tự đằng sau, đều khắc lấy một đống lớn chữ viết. Cô Lang, Thanh Tuyết Châu huyết sát đường sơ đại đường chủ. Phi mã vương triều lịch 13 năm, từng lấy huyền khí nhất trọng tu vi, ám sát tam đại huyền khí ngũ trọng ma đạo tuấn kiệt. Phi mã vương triều lịch 16 năm, lấy huyền khí lục trọng tu vi, đánh giết huyền khí bắt trọng ma đầu vi la. Thanh Tuyết Châu huyết sát đường đời thứ 2 đường chủ một đường hướng xuống, đồng dạng giới thiệu, hết hạn đến đời thứ 9 đường chủ, vô thường. Mà tại vô thường phía dưới, thì là bây giờ huyết sát đường cao thủ, tổng cộng chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Màu trắng trên tấm bia đá cách thức cùng huyết sắc bia đá giống nhau, chỉ hơn hết ghi chép lại là phi diêu đường lịch đại tinh anh thân phận cùng sự tích. Về phần vì sao A không có ẩn đường, ngẫm lại liền biết, đây chính là tiềm phục tại ma đạo chính đạo tinh anh. Làm sao có thể đem hắn nhóm tin tức tiết lộ ra ngoài? Tại kháng ma minh, chỉ có chứng minh người một nhà, mới có thể có đến danh hiệu. Bản hương chủ hy vọng, một ngày kia, các ngươi danh tự đều có thể khắc vào trên tấm bia đá, cung cấp hậu thế người chiêm ngưỡng. Lời nói xoay chuyển, hương chủ nói, kế tiếp là vòng thứ nhất khảo thí, xông qua phía trước lô đen, hạn lúc một canh giờ. Nhưng là, không cho phép dùng nội lực. Theo hắn cánh tay dài một chỉ, nơi xa vách động đột nhiên hướng lên trên nâng lên, hiện ra 10 cái tĩnh mịch lô lớn. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, ngân y thì hương chủ đọc lên 10 cái số lượng. Lập tức liền có 10 vị người áo đen vượt chúng đi ra, nhận lấy phân phát binh khí, đi vào lô đen. Không biết lần này có hay không hạt giống tốt. Đám người khảo thí thời điểm, lô đen một chỗ khác chỗ bí mật, đứng đấy hai vị thân mặc áo vàng, trên mặt kim tư cờ hờ ơ tờ mặt nạ người, đúng là hai vị đàn chủ. Cửa này khảo nghiệm là lực phản ứng, cùng đối nguy hiểm sức quan sát. Năm đó cô lang 15 phút ghi chép, đến bây giờ còn không ai có thể phá A cô lang là ai. Đây chính là trong truyền thuyết nhân vật ngất trời. Có người nói, hắn thân phận chân thật liền là đã từng Thanh Tuyết Châu đệ nhất cao thủ Lục Tiệm Ly, như thế nào người bình thường có thể so sánh. Đừng nói là 15 phút, 2 phút đồng hồ có thế hoàn thành liền là kỳ tài, không biết lần này có người hay không có thế đạt tới. Ta nhìn treo. Hai người lúc nói chuyện, trong động 10 người tình huống khác nhau, có kêu to, có kêu thảm, còn có một đường trầm mặc. Tiếp cận 3 khắc đồng hồ thời điểm. Có 3 người mồ hôi đầm địa đi ra. Mặt khác 7 người hơi chậm một chút, nhưng cuối cùng đều tại trong vòng 1 canh giờ hoàn thành. Dù sao có thế bị người đề cử gia nhập kháng ma minh, đều là giang hồ hảo thủ, kinh nghiệm phong phú, rất không có khả năng xuất hiện thất bại hiện tượng, cũng liền thành tích tốt hỏng vấn đề. Mà trong đoạn thời gian này, có không ít ánh mắt quan sát đến Thạch Tiểu Nhạc bọn người, mỗi ánh mắt phụ trách một người, đem hắn nhóm động tác kỹ càng địa ghi chép lại. Đến vòng thứ 5, có một người tại 2 phút đồng hồ sau đi ra, lập tức đưa tới hai vị đàn chủ chú ý cái này 48 hảo, ta huyết sát đường muốn. Hắn đồng dạng thích hợp tà phi diêu đường. Hai vị đàn chủ tranh luận ở giữa, vị thứ 3 đàn chủ đi tới, nói, các ngươi tranh cái gì, ẩn đường mới là trọng yếu nhất bộ môn, người này nên đưa về ẩn đường. Ha ha, đừng nóng vội, trước chờ tất cả mọi người hoàn tất thi kiểm tra, chúng ta lại điểm không muộn. Ẩn đường đàn chủ từ trước đến nay cường thế, phi diêu đường đàn chủ chỉ buồn cười nói. Theo khảo thí tiến hành, đằng sau lại xuất hiện 3 người, thế mà 2 phút đồng hồ không đến liền đi ra lô đen, thấy 3 vị đàn chủ toàn đều âm thầm lòng ngưỡng ấy. Loại này thành tích, đã coi như là 10 năm vừa gặp, năm nay lại xuất hiện mấy cái. Một chỗ khác, rốt cục đến phiên Thạch Tiểu Nhạc khảo nghiệm. Vừa tiến vào lô đen, hắn liền cảm giác được một trận âm trầm chi khí đập vào mặt. Đi ra xa mấy mét, chỗ tối bắt đầu vang lên quái dị gãy tiếng tê ơ. Ta không biết tốt nhất thành tích là bao nhiêu, vậy không cần thiết làm náo động, liền bảo trì 8 thành tốc độ tốt. Tâm thần trải rộng ra, phương viên mấy trượng nội tình huống vừa xem hiểu ngay, Thạch Tiểu Nhạc bước đi như bay, Dĩ Hằng đi nhờ tốc độ buôn tẩu. Mặc dù không cho phép sử dụng nội lực, nhưng hắn thể phách vậy so với người bình thường cường đại hơn nhiều, hoàn toàn không cần lo lắng thể lực vấn đề. Soát. Quang mang kỳ lạ lóe lên, thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc đưa tay rút kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua đối phương. Từ kiếm bên trên truyền đến xúc cảm nhìn, giống là một loại loài chim. Sau đó lộ trình bên trong, lần lượt xuất hiện đỉnh đầu đá tảng sụp đổ, chân xuống mặt đất nứt ra chờ đột phát tình huống. Nhưng mà mỗi một lần, Thạch Tiểu Nhạc luôn có thể lấy xảo diệu nhất phương thức tránh đi. Tối hậu quan đầu, có một vị cao thủ lại hướng hắn đánh ra một trường. Khoác lác Thạch Tiểu Nhạc thân thể lảo đảo, dựa thế tránh đi, nếu không có hắn né tránh kịp thời, không sử dụng nội lực tình huống dưới, một trưởng này liền muốn trọng thương. Đương nhiên, cái này cũng cùng đối phương không có đem hết toàn lực có quan hệ. Đáng sợ. Thạch Tiểu Nhạc không biết là, vị cao thủ này, bình thường căn bản sẽ không xuất thủ, trừ phi xuất hiện đặc biệt tình huống. Thì như, có người thông quan tốc độ quá nhanh. Người này chuyện gì xảy ra trông thấy Thạch Tiểu Nhạc đi ra, chỗ tối 3 vị đàn chủ, dưới mặt nạ đồng tử đều tại co vào, coi là nhìn lầm. Thời gian trôi qua bao lâu 15 phút lẻ 30 hơi. 3 vị đàn chủ hai mặt nhìn nhau. Cái thành tích này, đã vô cùng tiếp cận ghi chép bảo trì người cô lang, vượt xa những người khác. Ẩn đường đàn chủ lồng ngực chập trùng, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói, người này, ta ẩn đường muốn. Hừ. Người này lực phản ứng nhanh như vậy, thiên phú chiến đấu tất nhiên cực nó cao siêu, nên về ta huyết sát đường mới đúng. Nếu như là người bình thường, huyết sát đường đàn chủ còn hội khiêm nhường một chút, nhưng giống Thạch Tiểu Nhạc loại người này quá hiếm thấy, khiêm nhường nữa, trừ phi đầu góc bị cánh cửa kẹp. Ẩn nút trọng yếu nhất liền là năng lực ứng biến, ngươi chớ cùng ta tranh. Ta còn thực sự liền muốn tranh một chuyến. Hai vị đàn chủ không ai nhường ai, khắc lên manh mối. Một bên phi diêu đường đàn chủ dứt khoát ngậm miệng lại, không phải hắn không muốn tranh lấy Thạch Tiểu Nhạc, mà là hắn gia nhập vào, sự tình thì càng kéo không rõ. Đợi đến cửa thứ nhất sau khi kết thúc, cửa thứ hai lập tức bắt đầu. Cửa này khảo nghiệm là trí nhớ. Mỗi người nhất định phải tại 15 phút bên trong, đem sách bên trên mấy ngàn hình thù kỳ quái ký hiệu nhớ kỹ, sau đó lặng yên viết ra đến. Cửa này lại có mấy người đạt được đờ ơ ý điểm. Thạch Tiểu Nhạc thấy thế. Không có dấu rốt, đồng dạng đạt được đờ ơ ý điểm. Cửa thứ 3, khảo nghiệm là bắt chước năng lực. Cửa thứ 4, khảo nghiệm là quan sát tìm kiếm năng lực. Cửa ải cuối cùng, khảo nghiệm là năng lực thực chiến. Tại cái này một quan trung, mỗi người nhất định phải đem tu vi áp chế ở nạp khí nhất trọng, cũng đánh bại nạp khí lục trọng cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc thu liễm lại thu liễm, sử xuất đi qua sở học mấy chục loại kiếm thuật bên trong một loại, nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Toàn bộ qua khảo nghiệm đến, hắn không có cảm giác được một chút khó khăn. Không phải kháng ma minh khảo thí đơn giản, thật sự là Thạch Tiểu Nhạc trước mắt các hạng tố chất quá biến thái, đừng nói là người bình thường, liền xem như giang hồ tinh anh, cùng cấp độ phía dưới, cũng bị hắn siêu qua nhiều ba vị đàn chủ nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc thành tích về sau, toàn bộ mắt trợn tròn. Bọn hắn thân phận chân thật, nói ra có thế hù chết một đống người, nhưng mà vẫn là nhịn không được thất thố. Người này sẽ là ai Thạch Tiểu Nhạc thân phận, đi qua Vinh trưởng lão lấy bịt kín tư liệu hình thức thông báo cho trưởng lão đường, cùng tồn tại vào trong mật thất, chỉ có ba vị trở lên thâm niên trưởng lão liên thủ mới có thể mở ra mật thất trận pháp. Nói cách khác, ngoại trừ riêng phần mi nhờ giới thiệu người, liền minh chủ cũng không biết thành viên thân phận. Lần khảo nghiệm này 10 hạng đầu. Ta huyết sát đường chỉ cần hắn, cái khác 9 người các ngươi điểm. Huyết sát đường đàn chủ lớn tiếng nói. Hắn quá thưởng thức Thạch Tiểu Nhạc, thưởng thức được chỉ chú ý hắn một người. Ẩn đường đàn chủ muốn nói lại thôi. Hắn đồng dạng nghĩ ra được Thạch Tiểu Nhạc, bất quá đối phương mặc dù cao xếp thứ nhất, nhưng từ quan hệ đến ẩn nút tố chất mấy hạng khảo thí nhìn, có mấy người đến điểm cao hơn hắn. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Ẩn đường đàn chủ suy nghĩ một chút, cắn răng làm ra quyết định. Phi Diêu đường đàn chủ nhìn huyết sát đường đàn chủ liều lĩnh bộ dáng, đồng dạng sáng suốt lựa chọn ngưỡng bộ. Khảo thí 10 hạng đầu, đem có được chính mình danh hiệu, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh biết mình danh hiệu, phong tà, ngụ ý hắn làm việc như phong, sâu không lường được 8 xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.